Luân hồi đan đế, chương 2252, hệ thống cải cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thì không cùng Lăng Vân Nguyên Thần có thể vận dụng một lần, không thể nghi ngờ liền có thể thay đổi sự phát hiện này. Trạng Lăng Vân kế hoạch là sửa đổi thiên cơ linh giới, để cho thiên cơ linh giới có thể can thiệp thực tế. Chỉ có như vậy, hắn mới được chỗ tốt to lớn. Thứ nhất, sửa đổi hỗn độn hồn nham, đại lượng gia tăng thiên cơ lệnh, đồng thời mở rộng thiên cơ xá lệnh quyền hạn. Hỗn độn hồn nham cách mỗi 50 năm mới có thể chế tạo một khối hồn thạch. Số lượng này chân thực quá thiếu. Hỗn độn hồn nham hồn thạch chính là trời cơ hội làm. Dưới mắt bên ngoài truyền lưu thiên cơ lệnh tổng số ước chừng là hơn 1.000 cái. Trước còn có tăng trưởng, hiện tại đây cơ hồ không có tăng trưởng. Thuyết minh ở lại nguyên sơ của giới thiên cơ lệnh đã kém không nhiều cũng bị phát hiện không có gia tăng không gian. Số lượng này chân thực quá thiếu, căn bản không cách nào chống lên một cái thế giới tinh thần. Cho nên, phải gia tăng thiên cơ lệnh. Thứ hai, ở thiên cơ linh giới bên trong, gia tăng giao dịch và nhiệm vụ hệ thống. Để cho thiên cơ linh giới bên trong thành viên có thể tự do tuyên bố nhiệm vụ cùng tiến hành vật phẩm giao dịch. Như vậy mới có thể để cho thiên cơ linh giới tác dụng không chỉ là một loại giả tưởng phương thức liên lạc mà là chân chính có thể ảnh hưởng đến thực tế sàn. Cái này hai đại hệ thống cũng là Lăng Vân chân chính dã tâm chỗ. Hắn dự định ở thiên cơ linh giới bên trong, gia tăng. Thiên cơ điểm, khái niệm, thiên cơ điểm thì chẳng khác nào thiên cơ linh giới giao dịch tiền. Tuyên bố nhiệm vụ cần thiên cơ điểm mà nhận nhiệm vụ có thể lấy được điểm giao dịch. Tiến hành vật phẩm giao dịch cũng cần trước đem vật phẩm đổi thành là điểm giao dịch sau đó mới có thể thực hiện đổi. Mà phải biết thiên cơ điểm chỉ là Lăng Vân chế tạo khái niệm. Ý vị này hắn cái này thiên cơ chủ có thể vô hạn soát ra thiên cơ điểm. Tương đương với hắn có thể dùng đối hắn mà nói, không cần bất kỳ phí tổn đồ, đi và những người khác trao đổi vật phẩm cùng với tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá cái này phải cẩn thận kỹ lưỡng. Lăng Vân thần sắc ngưng trọng, hắn biết thiên cơ điểm tướng liên quan đến thiên cơ linh giới căn cơ. Thiên cơ điểm thì tương đương với trên thực tế quốc gia tiền. Hắn tất cần phải cẩn thận chế tạo, quyết không thể không hạn chế lạm phát. Như vậy rất dễ dàng đưa đến thiên cơ điểm hệ thống tan vỡ. Một khi tan vỡ, liền biết nhúc nhích đong đưa thiên cơ linh giới căn cơ, để cho những người khác mất đi đối thiên cơ linh giới tín nhiệm. Dĩ nhiên cũng không cần quá mức chuyện bé xé ra to. Chỉ cần chính hắn khống chế xong, cũng sẽ không bao lớn vấn đề. Tóm lại đây đối với hắn mà nói, là một vốn bốn lời chuyện. Ngoài ra, bất kỳ tiền đều cần dùng chân chính vật có giá trị tới làm hậu thuẫn. Ví dụ như theo hắn biết trước Trần Quốc là có. Trần Quốc thông bảo, cái này Trần Quốc thông bảo bản thân không đáng tiền, chất liệu chỉ là huyền đồng, đặc biệt giá rẻ. Quảng cáo, nhưng cái này Trần Quốc thông bảo dùng linh tinh bản vị. Dùng Trần Quốc thông bảo, có thể hướng Trần Quốc hoàng gia tiền trang đổi linh tinh. Điều này sẽ đưa đến Trần Quốc thông bảo có vững vàng giá trị. Còn có Thái Lộc Tông cũng có tông môn cống hiến giá trị. Cái này cống hiến giá trị, dùng cũng là linh tinh bản vị. Có thể linh tinh bản vị đối Lăng Vân tới nói đúng không có thể áp dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn căn bản không như vậy hùng hậu linh tinh dự trữ. Hắn cũng chính là bởi vì thiếu linh tinh, thiếu tài nguyên, cho nên mới muốn đánh tạo một cái giao dịch hệ thống, đi vén thiên cơ linh giới thành viên lông dê. Lăng Vân quyết định áp dụng là kiến thức bản vị. Hắn kiếp trước nhưng mà đan đế, đối hắn mà nói thứ không thiếu nhất chính là kiến thức. Những kiến thức này bao gồm công pháp, vũ kỹ và đan phương vân. Vân, rất nhiều công pháp và võ kỹ, chính hắn không dám tu luyện, tránh tương lai bị huyền nữ thấy rõ đến dấu vết từ đó suy diễn ra hắn thân phận. Nhưng cho những người khác tu luyện liền không thành vấn đề. Lăng Vân hành động hiệu suất rất cao, hắn liền trực tiếp ở thiên cơ linh giới bên trong, thả ra không lành lặn nguyên thần. Giờ khắc này, hắn tựa như lại thành cái đó chí cao vô thượng tạo hóa đan đế. Hơi thở này, cùng thời khắc đó, đang thiên cơ linh giới bên trong tất cả thành viên, trên mặt đều lộ ra cực hạn vẻ kinh hãi. Cho dù Lăng Vân không có nhằm vào bọn họ, nhưng chỉ là không lành lặn nguyên thần hơi thở, liền để cho bọn họ cảm nhận được vượt qua hết thảy sợ hãi. Bất qua cái này sợ hãi chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Liền giống như con kiến sẽ sợ hãi loài người, là lo lắng bị người loại giết chết nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi mặt trời. Bởi vì mặt trời đối con kiến mà nói quá mức mạnh mẽ, xa xa vượt ra khỏi con kiến tầng thứ. Hiện tại thiên cơ linh giới bên trong đám người thành viên ý tưởng chính là như vậy. Bất tình lình hơi thở xác thực khủng bố, nhưng bọn họ phát hiện cái này trình độ kinh khủng, đừng nói bọn họ coi như nguyên sơ của giới trí cường giả tới, phỏng đoán cũng là con kiến hôi. Vũ Văn Tinh Huy linh thức giờ phút này cũng ở đây thiên cơ linh giới bên trong. Trừ hắn còn có mấy mười vị Thái Lộc Tông cao thủ. Đây là cái gì tồn tại? Vũ Văn Tinh Huy kinh hãi nói. Thân là Thái Lộc Tông đệ tử chân truyền, hắn nhưng mà gặp qua Thái Lộc Tông Tông Chủ. Thái Lộc Tông Tông Chủ nghe nói là đứng đầu độ kiếp cường giả. Nhưng mà Vũ Văn Tinh Huy có thể xác định coi như là Thái Lộc Tông Tông Chủ uy áp, so sánh cái này khí tức kinh khủng mà nói cũng chỉ là trong đại dương bao la một giọt nước. Đây tuyệt đối không phải cái gì võ giả, không thể nào có võ giả có thể đạt tới loại tầng thứ này, thậm chí thần minh cũng không được. Thái Lộc Tông trong mọi người ở đây, có một cái Thái Lộc Tông trưởng lão. Cái này Thái Lộc Tông trưởng lão chính là một kiếp cường giả. Nhưng hắn trên mặt lại toát ra kính sợ kích động và cuồng nhiệt vẻ. Trưởng lão, ý của ngài là, cái khác Thái Lộc Tông đệ tử cũng hoảng sợ nhìn hắn. Nói, đây là đạo, Thái Lộc Tông trưởng lão nói, quy luật bên trên, là nói, lại có thể xưng là căn nguyên trật tự, hoặc là căn nguyên quy tắc. Chỉ có vậy cùng tồn tại, mới biết có như vậy không thể tính toán, mênh mông vô tận chí cao vô thượng oai. Nghe nói như vậy, Thái Lộc Tông đám người trái tim người đều là tim đập bịch bịch. Trưởng lão ngươi nói nhưng mà thế giới ý chí. Vũ Văn Tinh Huy cũng cảm thấy được mình thanh âm đổi rất khô khốc, tâm linh bị cực lớn đánh vào. Không, Thái Lộc Tông trưởng lão nói. Ta phải nói cho các ngươi, ta từng cảm giác qua nguyên sơ ý chí, có thể coi là nguyên sơ ý chí cho ta cảm giác cũng không có cái này đạo hơi thở vị cách cao. Nguyên sơ ý chí vô cùng mạnh mẽ, vượt qua độ kiếp, vượt qua đại thừa chí tôn, tuyệt đối đã đạt tới thần minh cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cảm giác nguyên sơ ý chí thời điểm ta mơ hồ có thể hiểu ra một ít quy luật, thậm chí đại khái đoán được nguyên sơ ý chí cực hạn. Liền giống như một ít bác học người phàm thấy mặt trời, mặc dù biết mình nhỏ bé, nhưng biết mặt trời ở đâu, cũng lớn người có thể đoán được mặt trời lực lượng tầng thứ. Có thể hiện tại hơi thở này không cùng, nó cho ta cảm giác là vô cùng vô tận, không có cực hạn. Đừng nói mặt trời, nó thậm chí so tinh hệ còn muốn mênh mông, tựa như cùng duy trì chư thiên vạn giới vận chuyển căn nguyên trật tự lực. Cái này Thái Lộc Tông trưởng lão không biết là, hắn nói Lăng Vân là nghe vào trong tai. Dẫu sao Lăng Vân là thiên cơ chủ, thiên cơ linh giới bên trong phát sinh hết thảy cũng không gạt được Lăng Vân. Lăng Vân phải thừa nhận vị này Thái Lộc Tông trưởng lão không hồ là độ kiếp cường giả kiến thức uyên bác. Thái Lộc Tông trưởng lão thuyết pháp này là rất có đạo lý. Thần đế chính là có thể nắm giữ căn nguyên trật tự lực lượng tồn tại. Đã từng là tạo hóa đan đế, liền nắm giữ tạo hóa trật tự. Mà tại chỗ Thái Lộc Tông những người khác cái này cũng nghe bối rối. Bọn họ biết hơi thở này vô cùng khủng bố, nhưng cũng không nghĩ tới trưởng lão đối hắn đánh giá sẽ cao như vậy. Nhưng mà trưởng lão cái này thiên cơ linh giới bên trong, làm sao sẽ xuất hiện như vậy hơi thở. Tại chỗ một cái khác Thái Lộc Tông chân truyền nói, chẳng lẽ... Không sai, Thái Lộc Tông trưởng lão kích động nói. Chúng ta đánh giá thấp thiên cơ linh giới, xa xa đánh giá thấp. Trước kia chúng ta phán đoán thiên cơ linh giới, rất có thể là nguyên sơ ý chí diễn hóa. Khi đó chúng ta mặc dù vậy cho rằng đây là cơ duyên, nhưng cũng không đem nó lên cao đến thay đổi tông môn vận mạng cao độ, chỉ là đem nó làm tăng lên tông môn lực lượng một loại đường dây. Bây giờ mới biết chúng ta sai hoàn toàn. Nếu như ta không có đoán sai, hơi thở này rất có thể chính là thiên cơ linh giới thế giới linh. Thiên cơ linh có như vậy hơi thở, như vậy thiên cơ linh, liền tuyệt đối không thể nào là nguyên sơ ý chí diễn hóa. Nó vô cùng có thể, là chư thiên vạn giới căn nguyên ý chí nơi diễn hóa. Cái này cùng lực lượng chúng ta gọi là đạo quảng cáo. Thái Lộc Tông những người khác nghe được hoàn toàn đờ đẫn. Không có kiến thức đi nữa người đều biết chư thiên vạn giới căn nguyên ý chí nơi diễn hóa, cái này cùng nguyên sơ ý chí nơi diễn hóa, cái này căn bản là hai chuyện khác nhau. Người sau cực hạn chính là đại thừa chí tôn. Trước người, không có cực hạn, đây chẳng phải là nói, cái này thiên cơ linh giới bên trong, rất có thể ẩn chứa thành thần cơ duyên. Vũ Văn Tinh Huy thanh âm run rẩy, có hay không thành thần cơ duyên khác nói, nhưng có thể khẳng định là cái này là có thể thay đổi ta Thái Lộc Tông tương lai cơ duyên. Thái Lộc Tông trưởng lão nói, thậm chí có thể nói, cái này không chỉ là ta Thái Lộc Tông cơ duyên, là cả nguyên sơ cổ giới cơ duyên. Cái này thần bí chi đạo, vượt quá vì sao hạ xuống ta nguyên sơ cổ giới. Thế giới này quá mức mênh mông, có chư thiên vạn giới. Ta nguyên sơ cổ giới mặc dù là cao võ thế giới, nhưng ở trong chư thiên vạn giới cao võ thế giới cũng có 3.000 cái. Chúng ta nguyên sơ cổ giới ở trong đó chỉ là sắp hàng trung hạ. Những cái kia xếp hạng thứ trước cao võ thế giới, mình là có thể sản sinh ra thần minh. Dưới so sánh ta nguyên sơ cổ giới thật nhiều con có thể chống đỡ đại thừa chí tôn, cái này kém được quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có cái này cơ duyên, chúng ta nguyên sơ cổ giới, rất có thể vậy có thể đột phá cực hạn, tương lai trở thành hạng trước Mao cao võ thế giới. Những người khác thần sắc đờ đẫn, đã không muốn biết làm sao biểu đạt mình tâm trạng. Ha ha ha, và các ngươi nói những thứ này vẫn là quá cao sâu. Thái Lộc tông trưởng lão cười to nói. Tóm lại các ngươi phải biết, bỏ mặc nguyên sơ cổ giới như thế nào, ta Thái Lộc tông lần này, bởi vì Vũ Văn Tinh Huy quan hệ, ở thiên cơ linh giới bên trong, đã đoạt được tiên cơ. Tinh Huy tiểu tử, chờ lát ta sẽ đem chuyện nơi đây, cũng bẩm báo tông chủ. Ngươi lập được công lao cấp bậc còn muốn đi lên tăng lên. Vũ Văn Tinh Huy nghe tinh thần cũng là rung lên. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã dùng nguyên thần lực kích thích hỗn độn hồn nham lực lượng. Trước lấy hắn tự thân tu vi lực lượng căn bản không ảnh hưởng tới hỗn độn hồn nham chút nào. Hiện tại thì không cùng, nguyên thần lực vừa ra, hỗn độn hồn nham vậy rung rung. Lăng Vân trực tiếp cho hỗn độn hồn nham dự tính quy tắc mới, để cho nó tiếp theo cực hạn vận chuyển, làm hết khả năng sinh con hồn thạch. Rất hiển nhiên, trước khi hỗn độn hồn nham mỗi 50 năm mới sinh con một viên hồn thạch cũng không phải là nó chỉ có điểm này năng lực. Thật ra thì nó căn bản không sinh ra hồn thạch, một mực đang ngủ say. Viên kia hồn thạch chỉ là nó trong vô tình tiết lộ lực lượng sở ngưng tụ. Hiện tại nó chân chính kích thích lực lượng, một phút là có thể chế tạo mấy trăm viên hồn thạch. Một ngày kế tiếp, nó phỏng đoán có thể chế tạo mấy trăm ngàn viên hồn thạch. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.